Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, Thủy Hoàng Đế Sở Hằng. Tình huống lúc đó, chuẩn xác hơn một chút thuyết pháp hẳn là, kia là Nguyên Mẫn Hành lần thứ nhất không mang theo tôi tớ. Một mình đi ra ngoài, hắn là Nguyên gia gia chủ chi tử, từ lúc vừa ra đời thời điểm lên, liền một mực là trải qua Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt. Cho dù là đối với rất nhiều người tới nói khó như lên trời con đường tu hành, với hắn mà nói cũng cơ hồ không có có ảnh hưởng gì. Chắc việc thiên phú, khiến cho hắn có thể nhẹ dễ lý giải cũng học được tiếp xúc đến huyền thuật. Về sau lại hoàn mỹ vận dụng đến, vật hắn muốn, đều có thể đạt được. Hắn nghĩ chuyện cần làm, cuối cùng rồi sẽ hoàn thành. Có thể nói, tại Nguyên gia thời kỳ, nhân sinh của hắn là thuận buồm xuôi gió, không có nửa điểm long đong ngăn trở. Những này tất cả, dẫn đến Nguyên Mẫn Hành tính cách bên trong, xen lẫn một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều ngây thơ. Đại khái cũng là bởi vì điểm này, hắn lúc trước mới có thể tại biết rõ trong lao tù giam giữ lấy yêu ma tình huống dưới. Còn mang theo Ngọc Hòa Chiêu Tịch bọn họ đi vào, tiếp theo có đằng sau những sự tình kia, hắn loại tính cách này. Tại Nguyên gia thời điểm lộ ra dâu ria, bởi vì là tất cả mọi chuyện, đều sẽ có người thay hắn bãi bình, chỉ khi nào rời đi Nguyên gia, các loại trước đó bị xem nhẹ vấn đề, đều biết chun chút hiển lộ ra, đúng lúc gặp loạn thế mới bắt đầu. Sơn Hà dung chuyển, một nhóm ba người phương mới rời khỏi Nguyên gia lúc, bởi vì chiến loạn còn chưa lan đến gần Vân Châu bên này, là lấy cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Thẳng đến bọn họ rời đi Vân Châu địa giới, trên đường đi gặp được quá nhiều bị chiến loạn can quét chi địa. Sinh linh đồ thán, Ngọc Hòa Chiêu Tịch tại vô tận thâm nguyên thời điểm, mặc dù sẽ rất ít nhìn thấy loại này đại quy mô náo động. Nhưng là tại cái kia mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thế giới bên trong. Mỗi ngày đều ở trên diễn sinh tồn cùng tử vong một màn. Cho nên sớm đã nhìn quen không trách. Thế nhưng là Nguyên Mẫn Hành không giống, hắn biết thế giới bên ngoài không có nguyên gia tốt, nhưng là không nghĩ tới, sẽ là mãnh liệt như vậy so sánh, hắn là loại kia liền yêu ma quỷ quái đều có thể đồng tình người. Huống chi đồng loại của mình, Chiêu Tịch nói, một đường hướng bắc mà đi, qua hơn một tháng thời gian, bọn họ đến lúc ấy ba đại huyền môn bên trong Phi Vũ Sơn. Nơi đó là của người khác địa bàn. Không thể so với Nguyên gia, khi đó Nguyên Mẫn Hành còn không biết Ngọc Hòa thân phận của Chiêu Tịch. Là lấy lo lắng bọn họ nếu là cùng nhau tiến đến. Bị Phi Vũ Sơn người khám phá thân phận, tiếp theo gặp được nguy hiểm, thế là để bọn hắn tại phụ cận thành trấn bên trong chờ lấy hắn. Hắn một mình tiến đến bái phỏng, Ngọc Hòa Chiêu Tịch trên miệng đáp ứng hắn, mà tại hắn sau khi rời đi, lấy kết giới ẩn tàng thân hình cùng khí thức. Theo hắn cùng nhau đi Phi Vũ Sơn, khi đó tin tức truyền lại nguyên vốn cũng không phát đạt. Lại thêm bên ngoài thế đạo rối loạn, thì càng khó khăn, là lấy Phi Vũ Sơn người, mới đầu cũng không hiểu biết Nguyên Mẫn Hành ý đồ đến. Mặc dù theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến suy đoán, hắn lần này một thân một mình đi ra ngoài có chút kỳ quái. Nhưng Phi Vũ Sơn người cũng không nghĩ nhiều. Giống như là dĩ vãng đồng dạng tiếp đãi tha, Ngọc Hòa Chiêu Tịch liền ở bên cạnh, thấy tận mắt Nguyên Mẫn Hành đưa ra muốn thay đổi huyền môn thực hành nhiều năm quy củ lúc. Phi Vũ Sơn trưởng môn trong nháy mắt chìm xuống sắc mặt. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, đây là Phi Vũ Sơn trưởng môn nhân thái độ, không có chút nào có thể chỗ thương lượng, sau đó tự nhiên là không có cách nào tiếp tục nói tiếp. Phi Vũ Sơn trưởng môn nhân phẩy tay áo bỏ đi, mặc dù ngay từ đầu liền biết có thể sẽ rất khó. Nhưng thật đang đối mặt thời điểm, còn là rất khó tiếp nhận, cái này có thể nói là Nguyên Mẫn Hành qua nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất nếm đến thất bại tư vị, hắn có chút không cam tâm, ý đồ tiếp tục tìm Phi Vũ Sơn trưởng môn nhân trò chuyện. Nhưng đáng tiếc đối phương tránh mà không gặp. Mặc dù không có trực tiếp mở miệng đuổi khách, nhưng là thái độ đã rất rõ ràng, phàm là có chút ánh mắt người đều có thể nhìn ra được. Nguyên Mẫn Hành chỉ có thể đưa ra cáo từ. Phi Vũ Sơn trưởng môn nhân vẫn như cũ chưa từng xuất hiện. Nhưng là đưa người của hắn cũng là có thân phận, biết rất nhiều chuyện, trong đó bao quát hắn cùng trưởng môn nhân nói chuyện nội dung. Người kia khách khách khí khí đem hắn đưa hạ sơn cửa. Đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, quay người liền câu lên khóe môi, lộ ra châm chọc ý cười đến, nhẹ chửi một câu, buồn cười. Nguyên Mẫn Hành từ Phi Vũ Sơn rời đi thời điểm, thời gian chưa qua giữa trưa, về sau cũng không trực tiếp đi đến phụ cận thành trấn cùng Ngọc Hoa Chiêu Tịch sẽ cùng, mà là tại trên nửa đường một chỗ tên là Kính Hồ địa phương dừng lại hồi lâu. Một thân một mình ngồi ở bên hồ bên trên, nhìn qua vi phong quét dưới, tầng tầng gợn sóng nhộn nhạo lên mặt hồ, ánh mặt trời sáng rỡ bị mặt nước chỗ chiết xạ, sóng nước lấp loáng. Ngọc Hoa Chiêu Tịch ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa dưới cây ngồi. Tò mò nhìn hắn, phỏng đoán hắn sẽ không bỏ rơi. Bởi vì theo Chiêu Tịch, bất kể là Nguyên gia những người kia, vẫn là Phi Vũ Sơn trưởng môn. Bọn họ kiên trì, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác điểm này. Nhưng thật ra là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn cũng là nghĩ như vậy. Xuyên qua kết nối cánh cửa thế giới đi vào thế giới nhân loại về sau. Hắn mặc dù có thể cùng nhân loại dạng này chung sống hòa bình. Một mặt là bởi vì những này nhỏ yếu sâu kiến không đáng hắn đi chú ý. Càng nhiều bởi vì đến từ là Ngọc Ước Thúc, Chiêu Tịch đã từng hỏi qua Ngọc, tại sao muốn đối với mấy cái này sâu kiến tốt như vậy? Đạt được đáp án, cái này là thế giới nhân loại. Hắn nhớ tới chuyện cũ lúc. Chợt nghe được Ngọc âm thanh âm vang lên, đi rồi, Chiêu Tịch lấy lại tinh thần, Ngọc đã đứng dậy đi ở phía trước, chính quay đầu nhìn hắn, mà cách đó không xa bên hồ, đã không có Nguyên Mẫn Hành thân ảnh, ngày đó, bọn họ theo Nguyên Mẫn Hành một đạo trở về, lại đuổi tại lúc trước hắn, trở lại ngủ lại khách sạn, tựa như là một mực tại nơi đó các loại hắn bộ dáng. Sự tình như thế nào? Chiêu Tịch giống như cái gì cũng không biết, tùy ý hỏi một câu, hắn nhất quán là loại kia hững hờ, cái gì đều không để trong lòng thái độ, giọng điệu bình thản không có cái gì chập trùng, là lấy Nguyên Mẫn Hành cái gì cũng không có phát giác được. Nghe được hắn về sau, thoáng trầm mặc chỉ chốc lát về sau, cố gắng câu lên khóe môi lộ ra nụ cười đến, trả lời vấn đề của hắn. Bất quá hắn mặc dù cũng không giấu giếm thất bại kết cục. Quá trình bên trong sự tình lại đơn giản rất nhiều. Huyền môn quy củ truyền thừa nhiều năm như vậy, luôn luôn muốn cho bọn hắn một chút thời gian, từ từ sẽ đến thay đổi. Chúng ta ở đây lại ở một đêm, sáng sớm ngày mai liền tiếp theo xuất phát, có thể chứ? Ân, Ngọc gật gật đầu, đồng ý, kia về sau, bọn họ lại đi ba môn huyền môn bên trong mặt khác hai nơi. Bởi vì lúc trước trải qua, Nguyên Mẫn Hành càng không khả năng mang theo Ngọc Hoa Chiêu Tịch cùng đi. Cho nên mỗi lần từ nhìn bề ngoài, đều là hắn một thân một mình tiến đến bái phỏng, quá trình hơi có khác biệt, nhưng là kết cục đều là giống nhau. Liên tiếp đụng phải ba lần bích, hắn mới biết được, ngay từ đầu Nguyên gia có thể đáp ứng hắn yêu cầu. Là một kiện cỡ nào chuyện khó mà tin nổi, sau đó thì sao? Hắn từ bỏ sao? Ngọc Hành hỏi, hắn từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ, chỉ là đổi một loại phương thức. Chiêu Tịch trả lời. Không chỉ là ba đại huyền môn, trong đoạn thời gian đó, Nguyên Mẫn Hành cơ hồ bái phỏng tất cả môn phái, to to nhỏ nhỏ, cho dù là ngẫu nhiên gặp người tu hành, hắn cũng sẽ tùy ý cho chuyện vài câu, kết quả cơ hồ cùng ngay từ đầu không hề khác gì nhau. Mà trong quá trình này, còn gặp được càng nhiều chiến loạn mang đến thê thảm đau đớn hậu quả. Dần dần, Nguyên Mẫn Hành bắt đầu có biến hóa, cho dù bề ngoài nhìn vẫn như cũ là bộ dáng của ban đầu. Nhưng là ánh mắt bao hàm cảm xúc, lại không chỉ là lúc trước những cái kia, trong thời gian này bọn họ từ đầu đến cuối đồng hành. Cùng một chỗ trải qua rất nhiều chuyện, Chiêu Tịch thái độ đối với Nguyên Mẫn Hành, rốt cục có chút thay đổi. Đem hắn từ yếu ớt không chịu nổi một kích sâu kiến. Miễn cưỡng thăng cấp thành bạn bè, ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngoại trừ ngươi, đại khái sẽ không có người có thể tiếp nhận. Triệu Tịch Nghĩ khuyên hắn từ bỏ. Từ bỏ được rồi, Ngọc Đan tay nâng má, cũng đang khuyên hắn, lại đối đầu Nguyên Mẫn Hành cố chấp ánh mắt. Sẽ không, một nhất định có thể. Nhất định, kia về sau lại qua một đoạn thời gian, Nguyên Mẫn Hành không còn giống là trước kia đồng dạng đi tiếp xúc người trong huyền môn. Thường xuyên một thân một mình tĩnh tọa, con mắt nhìn xem phương xa, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện ánh mắt không có tiêu điểm. Không biết đang ngẩn người nghĩ cái gì, lại về sau, có một ngày, Nguyên Mẫn Hành rất đột nhiên nói với bọn họ, ta nghĩ thử một lần một loại khác phương pháp, hắn nói nguyên gia có thể đáp ứng hắn đưa ra yêu. Cầu, là bởi vì hắn là nguyên gia thiếu chủ, đời tiếp theo gia chủ cơ hồ duy nhất người ứng cử. Phụ thân của hắn là đương nhiệm gia chủ, ba đại huyền môn một lúc bắt đầu. Có thể để cho hắn tiến nhập sơn môn cũng nhìn thấy trưởng môn nhân. Cũng là bởi vì những thứ này, nhưng hắn lại không nghĩ tất cả sự tình, đều dựa vào lấy nguyên gia, lại cũng không muốn đem nguyên gia liên lụy vào, lấy tính cách của hắn, chú định hắn có lựa chọn sẽ không quá nhiều. Hắn lựa chọn làm vương hầu hiệu lực, tuyển chọn tỉ mỉ xác định nhân tuyển, chấm ngoặc kép, một cái mặt nạ màu bạc che đi nửa gương mặt, biến mất danh tự. Chỉ tại một cái nguyên họ, xưng Nguyên Tiên Sinh, mới đầu Nguyên Mẫn Hành cũng không nhận được tín nhiệm, dù sao hắn không rõ lai lịch, mặt nạ che lấp phía dưới nửa gương mặt, nhìn không khỏi cũng còn quá trẻ, toàn thân trên dưới để lộ ra không đáng tin cậy khí tức. Đối phương sở dĩ nguyện ý lưu hắn lại, là bởi vì hắn người trong huyền môn thân phận, cầu một tấm bùa chú bảo bình an, lại hoặc là ngẫu nhiên gặp yêu ma thời điểm. Không đến mức vô kế khả thi, không có biện pháp, bất quá khi đó hắn, cũng hoàn toàn chính xác không sở trường quyền mưu chi thuật. Nhưng là hắn người này, từ lúc vừa ra đời lên, liền phẳng phất độc chiếm thượng thiên sủng ái, ra thế hình dạng từ không cần phải nói, lại không chỉ là tại con đường tu hành bên trên có được chắc tuyệt thiên phú. Cơ hồ tất cả hắn nghĩ muốn đi làm sự tình, liền không có làm không được. Mà lại tốc độ so với bình thường người đến, phải nhanh hơn vô số lần, tự thân điều kiện, tăng thêm vô cùng tốt vận khí, khiến cho Nguyên Mẫn Hành chỉ tốn một năm không đến thời gian, liền trở thành vương hầu thủ hạ nhất được coi trọng người. Triệu Tịch nói lên cùng Nguyên Mẫn Hành tương quan sự tình lúc, cũng không né tránh những người khác, nói cách khác A Bạch Phi sắc cửu mệnh Khương Tình Thiên phùng trừ những người này tất cả bên cạnh. Mà lại đều nghe được, đối với những người khác tới nói, đây chính là một cái cố sự, bọn họ từ mở đầu nghe lên, theo cố sự chuyển hướng cùng phát triển, thụ hấp dẫn, muốn biết đến tiếp sau, Khương Tình Thiên cũng là như thế, nhưng là nghe nghe, đã cảm thấy có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác kỳ quái. Đặc biệt là tại Triều Tịch nói lên Nguyên Mẫn Hành bỗng nhiên muốn đổi một loại phương pháp thử. Một chút thời điểm, loại cảm giác này mãnh liệt hơn, mà bây giờ, nghe đến đó, nàng cảm giác cả người đều muốn không xong, dùng một loại không dám tin giọng điệu hỏi, Nguyên Mẫn Hành lựa chọn người kia, có phải là họ Sở, tên một chữ một cái hàng chữ. Triệu Tịch nghe vậy, thản nhiên nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu, ân, Khương Tình Thiên, ngoặc kép, khó có thể tin, đây đều là cái quỷ gì. Đồng thời không chỉ là nàng, tất cả mọi người ở đây, trừ Tiểu Tiểu Bạch cái này ngốc sói cùng trong mắt chỉ có cá khô nhỏ cửu mệnh bên ngoài. Bao quát A Bạch cùng Phi Sắc ở bên trong tất cả mọi người. Cơ hồ đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Chủ yếu là Triệu Tịch nói chuyện này, thật là quá kinh người. Sở Hằng cái tên này, kỳ thật cũng không có hiếm lạ, nhưng nếu là đặt ở mấy ngàn năm trước. Lại thêm vương hầu cái thân phận này, liền hoàn toàn khác nhau, lật ra lịch sử sách giáo khoa, mặc kệ cái nào phiên bản, người này đều bị viết ở bên trong, Thủy Hoàng đế Sở Hằng, cái này là cái thứ nhất thống nhất mảnh này quốc thổ đế vương. Hơi đọc qua sách, đều biết, bất quá đối với Khương Tình Thiên tới nói, Sở Hằng cùng Nguyên Tiên Sinh cái này phối hợp, kia là hai phần kinh ngạc. Sách lịch sử bên trên không có liên quan tới Nguyên Tiên Sinh người này bất kỳ ghi lại nào. nhưng là nàng đại học thời gian kỳ nhìn tiểu thuyết lúc sau. Có cái tác giả từ lưu truyền xuống giã sử bên trong. Đào kéo ra khỏi cái tên này, dựa vào bên trong đôi câu vài lời miêu tả, bù đắp nhân vật này hình tượng. Sau đó viết một thiên hắn cùng Thủy Hoàng đế rung động đến tâm can tình yêu cố sự. Nói thật, rất mang cảm giác bằng bằng kết quả hiện tại nói cho nàng. Cái này nàng tưởng rằng hư cấu nhân vật, dĩ nhiên thật tồn tại, mà lại sự tình quá trình còn khúc chiết như vậy ly kỳ. Ngọc Hành cũng là biết Thủy Hoàng đế Sở Hằng, nhưng là không biết trong lịch sử có một cái Nguyên Tiên Sinh. Bất quá cái này không trọng yếu. Nàng hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía Chiêu Tịch, hỏi nói, nhìn như vậy tới, Nguyên Mẫn Hành hắn cuối cùng, hẳn là thành công a. Nàng có thể như vậy suy đoán, là rất bình thường, dựa theo Chiêu Tịch lúc ban đầu miêu tả liên quan tới khi đó huyền môn. Những người tu hành kia tu vi, kỳ thật cũng không cường đại, tuyệt đại đa số, cũng liền so với người bình thường mạnh lên như vậy một chút. Chân chính nắm quyền lực, vẫn là vương triều, bằng không mà nói, Nguyên Mẫn Hành cũng sẽ không lựa chọn con đường như vậy. Mà cuối cùng hắn tuyển định người, thành người thắng cuối cùng. Đương nhiên, hắn muốn làm thành sự tình, cũng hẳn là thành công. Lại không nghĩ, Chiêu Tịch nghe được vấn đề của nàng về sau. Lắc đầu, ta không biết, ở trước đó, ta trở về vực sâu, ngoài ý liệu. Nhưng lại là trong dự liệu đáp án, bởi vì nếu như hắn biết Nguyên Mẫn Hành về sau tình huống, trước đó liền sẽ không chỉ từ Nguyên gia cùng huyền môn ghi chép bên trong tìm người này, mà là có thể từ trong lịch sử đi tìm. Ni Ngọc Hành rất nhanh suy nghĩ minh bạch điểm này. Nhưng là hiện tại đối với nàng mà nói, lại có vấn đề mới, đó chính là lúc trước đến cùng chuyện gì xảy ra. Dẫn đến Chiêu Tịch rời đi hiện thế trở lại vực sâu. Sau đó là nàng, Chiêu Tịch nói ba người bọn họ từ đầu đến cuối cùng một chỗ. Kia về sau nàng đi nơi nào? Chuyện gì xảy ra, dẫn đến sự tình biến thành bây giờ dáng vẻ. Dẫn đến nàng biến thành nguyên gia cái gọi là người giữ cửa. Hết chương.